Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, nhân tài như rồng thương hải vân thai cung, liệt hỏa cung hoa vốn gốc chế tạo ra hỏa linh cùng hỏa bá hai vị thiên tài siêu cấp. Bây giờ thực lực bọn hắn đã không chút nào hạ xuống danh kiếm sơn trang tứ kiếm hoàng, mà huyết nhật càng là lĩnh đông đệ nhất sát thủ. Hung danh bên ngoài, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tô Kiếm Nam nói xong Vô Phong Môn sau đó, nên nói Thương Hải Vân Thai Cung. Nhớ tới Thương Hải Vân Thai Cung, Tô Kiếm Nam nụ cười trên mặt liền không phát triển. Ngưng giọng nói, tiếp tục như vậy chính là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, thân là tứ đại tông môn luận võ chủ nhà. Thương Hải Vân Thai Cung thực lực và nội tình tự nhiên không thể nghi ngờ. Lần này Thương Hải Vân Thai Cung muốn tham gia luận võ đệ tử là hơn đạt đến hơn 100 vị. Bên trong Thương Hải Vân Thai Cung nội cung tứ hoàng Lý Hoan, Trương Huyền Nhạc, Địch Hoa Nhạc đã toàn bộ đột phá đến nửa bước thần đan cảnh tu vi. Mà Ngô Kiếm đã bị Lâm Bạch giết. Nhưng nội cung tứ hoàng đều không phải là rất trọng yếu. Thực lực bọn hắn căn bản so ra kém Đoạn Thương Hải cùng Lâm Tử Nhi một phần vạn. Lần này Thương Hải Vân Thai Cung các ngươi nhất cần thiết phải chú ý hai người chính là Lâm Tử Nhi cùng Đoạn Thương Hải. Đoạn Thương Hải, các ngươi đều hẳn rất quen thuộc a. Làm Lâm Tử Nhi không có hiện thế trước đó, Đoạn Thương Hải chiếm lấy thần võ quốc thiên tài tên thứ nhất 3 cái năm tháng. Hầu như không người lay động, người này địa cấp cựu phẩm võ hồn. 18 tuổi là lúc liền trở thành Thương Hải Vân Thiên Cung Thánh Tử. Tu luyện Thương Hải Vân Thai Cung bên trong nhất vô cùng ảo diệu. Thương Hải Quyết, có người nói hắn đã đem Thương Hải Quyết tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ, mà Đoạn Thương Hải võ hồn, địa cấp cửu phẩm phi thiên ngư võ hồn, một thân kiếm thuật cũng là đăng phong tạo cực, lại là trưởng khoái kiếm thuật, người như người cá, nhanh như chớp điện, rất nhiều võ giả đều trước mặt hắn cũng không có thấy rõ ràng người này kiếm pháp. Cũng đã chết, chỉ bất quá đoạn thời gian trước hắn đang bế quan đột phá, không có đi tham gia danh kiếm sơn trang luận võ. Bằng không lời nói, lấy thực lực của hắn tiến vào 3 vị trí đầu hẳn không phải là vấn đề. Tô Kiếm Nam vừa cười vừa nói, bất quá hắn bế quan đột phá, không biết thực lực lại tinh tiến bao nhiêu. Lâm Bạch gật đầu. Nếu như nói Đoạn Thương Hải có được tiến vào lĩnh đông 700 quốc kiếm tu 3 vị trí đầu thực lực, cái kia còn tính là rất không tệ, chí ít tại lĩnh đông mà nói, cũng coi là một vị kiếm đạo kỳ tài. Tô Kiếm Nam nói rằng, tiếp tục như vậy, chính là Lâm Tử Nhi. Cô gái này là 1 năm trước đột nhiên hàng không gia nhập Thương Hải Vân Thai Cung. Nàng tiến vào Thương Hải Vân Thai Cung trước tiên liền bị thần võ thập vương một trong Triệu Hiển Thánh Thu làm đồ đệ, tự mình dạy bảo, tự mình truyền thụ. Tháng thứ 2, Lâm Tử Nhi liền trở thành Thương Hải Vân Thai Cung Thánh Nữ. Nửa năm sau, nàng lấy 1 địch 4, ung dung đánh bại Thương Hải Vân Thai Cung nội cung tứ hoàng liên thủ. Mà ở đoạn thời gian trước, nàng càng là tùy ý một chiêu liền đánh bại Đoạn Thương Hải, khiếp sợ toàn bộ Thương Hải Vân Thai Cung. Sau đó Lâm Tử Nhi cùng nàng sư phụ đánh một trận, hai người khổ chiến 3 ngày 3 đêm, lại đã bình ổn cục xong việc. Kinh vi thiên nhân, kinh động thần võ quốc. Vừa nghe Lâm Tử Nhi cường đại như vậy, có thể cùng nhân đan cảnh đánh một trận, Đoạn Thanh Hồng đám 3 người đều là sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đoạn Thanh Hồng đám người mặc dù đều là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng bọn hắn tự nhận chính mình vô pháp tại nhân đan cảnh trong tay đi qua 3 chiêu. chớ đừng nhắc tới cùng nhân đan cảnh bất phân thắng bại. Tô Kiếm Nam ngưng tiếng nói, đối với Lâm Tử Nhi giải, chúng ta cũng không nhiều, chỉ biết là nàng là thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, cụ thể là cái gì võ hồn, có cái gì đặc biệt lực lượng, nàng tu luyện là pháp quyết gì, chúng ta đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Lâm Tử Nhi lấy thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, đã trở thành lĩnh đông đệ nhất thiên tài. Lĩnh đông đệ nhất thiên tài, Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch nghe nói cái danh hiệu này sau đó, mỉm cười, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn a, quả thực kinh thế hãi tục. Bực này võ hồn coi như là tại lĩnh Nam cũng đều là 10 phần hiếm thấy. Xem như là trăm ngàn dặm mới tìm được một a, mà ở lĩnh Đông, đã có hơn 500 năm không có ra khỏi thiên cấp ở trên võ hồn. Theo lấy Lâm Tử Nhi thiên cấp ngũ phẩm võ hồn xuất thế, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ lĩnh Đông võ giả, mặc dù lại có Phong Vân Hưu. Đáng tiếc Phong Vân Hưu thiên cấp nhất phẩm, so Lâm Tử Nhi thấp 4 cái phẩm cấp, dần dần không được người quan tâm. Ni Đoạn Thanh Hồng hiếu kỳ hỏi, trưởng giáo, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn thật có cường đại như vậy sao? Tô Kiếm Nam nghe nói về sau, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ta mặc dù không biết Lâm Tử Nhi rốt cuộc cái gì võ hồn, thế nhưng ta có thể xác thực nói cho các ngươi biết, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bất kỳ một cái nào thiên cấp võ hồn. Bởi vì thiên cấp võ hồn, mặc dù có thể được gọi là thiên cấp, cái kia cũng là bởi vì loại này võ hồn có được một bước lên trời tiềm lực. Đoạn Thanh Hồng kinh hãi nói, một bước lên trời. Lâm Bạch âm thầm gật đầu. Tại bây giờ Linh Kiếm Tông bên trong, khả năng cũng liền Lâm Bạch đối thiên cấp võ hồn có rất sâu dài. Cho đến tận này, Lâm Bạch đã cùng 3 vị thiên cấp võ hồn giao phong qua. Một cái Phong Vân Hưu, người này thiên cấp nhất phẩm cửu nguyên kiếm hạp, uy lực mạnh mẽ tột cùng. Ngay cả kiếm nhược hàn lợi hại như vậy, kiếm pháp đều không thể đơn giản đem Phong Vân Hưu đánh bại. Cuối cùng vẫn dựa vào kinh mộng kiếm thực lực đánh bại thắng hiểm Phong Vân Hưu nửa chiêu. Nếu như tại nhường kiếm nhược hàn cùng Phong Vân Hưu đánh một trận, kiếm nhược hàn hầu như khó có thể thắng lợi. Mà đệ nhị chính là Diệp Kiếm Thu. Diệp Kiếm Thu cũng là thiên cấp võ hồn, chỉ là không biết cụ thể là phẩm cấp gì. Nhưng Diệp Kiếm Thu chỉ là một ánh mắt liền đem Hoặc Khỏa Kiếm Thái Tử đánh trọng thương. Mà cùng Lâm Bạch trong trận chiến ấy, nếu không có Lâm Bạch có phi kiếm tương trợ, Lâm Bạch đơn đả độc đấu lời nói, tất nhiên không phải Diệp Kiếm Thu đối thủ. Cuối cùng một cái chính là Lâm Tử Nhi. Lâm Bạch mặc dù đã đánh bại Lâm Tử Nhi 2 lần, thế nhưng mỗi một lần Lâm Tử Nhi xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt thời điểm, đều để Lâm Bạch cảm thấy đáng sợ. Lần đầu tiên tại Linh Tê Thành, đó là Lâm Bạch lần đầu tiên đánh bại Lâm Tử Nhi. Khi đó Lâm Tử Nhi liền như Phượng Hoàng, nguy nga được khó có thể trèo lên. Lâm Bạch lao lực sức của chín châu hai hổ mới đưa nàng đánh bại. Lần thứ hai tại Phong Thần Tông, một lần kia Lâm Tử Nhi mặc dù bị Lâm Bạch đánh bại, nhưng Lâm Bạch cũng bị Lâm Tử Nhi đánh cho chỉ còn lại có một hơi thở. Xem như là thắng hiểm nửa chiêu a. Tại lần đầu tiên đánh bại Lâm Tử Nhi thời điểm, Lâm Bạch còn có thể đứng lấy, còn có thể có lực đánh một trận. Mà ở lần thứ hai đánh bại Lâm Tử Nhi thời điểm, Lâm Bạch cơ hồ là cùng Lâm Tử Nhi đồng quy vu tận chiến đấu. Lâm Tử Nhi xuất hiện, một lần vượt qua Lâm Bạch tưởng tượng. Lâm Bạch đều cảm giác mình tiến bộ đã nghịch thiên. Có thể thật không ngờ Lâm Tử Nhi tiềm lực thiên cấp võ hồn lại là kinh khủng như vậy. Lần này Lâm Bạch đi Thương Hải Vân Thiên Cung đối mặt Lâm Tử Nhi. Lại không biết Lâm Tử Nhi hội cường đại đến mức nào. Chính như Tô Kiếm Nam nói, từng cái thiên cấp võ hồn cũng có một bước lên trời tiềm lực. Lâm Tử Nhi mỗi một lần xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, đều để Lâm Bạch kinh hãi, kinh ngạc. Mỗi một lần xuất hiện Lâm Tử Nhi, đều là một cái hoàn toàn mới Lâm Tử Nhi. Thực lực cường đại đến để cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Bây giờ bị Tô Kiếm Nam nhắc tới Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, hầu như ngay cả hô hấp đều nhanh hít thở không thông. Lần này, ta còn có thể đánh bại nàng sao? Lâm Bạch giờ khắc này ở trong lòng hỏi chính mình. Lâm Bạch trong lòng không có chắc, bởi vì hắn không biết bây giờ Lâm Tử Nhi sẽ có cường đại dường nào. Thế nhưng Lâm Bạch sẽ đi nỗ lực, sẽ đi nghĩ hết tất cả biện pháp đánh bại nàng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.